Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Giót Cô Sinh. Dựa theo Vương Vi lúc trước đề nghị, Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ phối trí tương đương đầy đủ hết. Các phương diện cân nhắc đắc cũng phi thường chu đáo, ví dụ như mời khách ăn cơm, không nhất định phải đến vàng son lộng lẫy đồ ăn Trung Quốc sở. Cũng không nhất định phải đến trang hoàng thở mạnh nhà hàng Tây. Tượng bọn hắn như vậy chỉ có 3 người cùng nhau ăn cơm. Hoàn toàn có thể tại Hải Tân biệt thự trên ban công cùng ăn. Biệt thự này là Mễ Lan chính mình. Tại Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ, đó là một trường hợp đặc biệt. Lúc trước Mễ Lan chuyên môn vì chính mình lưu lại cái vị trí, dựng lên tới đây tòa nhà bờ biển biệt thự. Đối với Mễ Lan cái này hơi mang một ít tính trẻ con yêu cầu. Đại cổ đông Đường Uy cùng mặt khác cổ đông đều mỉm cười đáp ứng rồi. Đương nhiên, Mễ Lan cũng lén đáp ứng rồi những kia cổ đông. Nếu như phải thời điểm, Mễ Lan cũng có thể đem biệt thự này ngắn hạn cho thuê. Giao cho câu lạc bộ tạm thời sử dụng, dùng tiếp đãi những kia đặc biệt khách nhân trọng yếu, cùng loại biệt thự. Tại hội sở còn có vài tòa nhà, nói như vậy, vẫn tương đối khó dùng đến Mễ Lan nhà này tư nhân biệt thự. Lần này, Mễ Lan ý đem chính mình biệt thự này cấp cho Liên Thải Hồng sử dụng. Cũng là cho nàng cái mặt mũi, dù sao cũng đã giúp nàng 2 lần. Vậy là tốt rồi, người làm đến cùng, triệt để làm cho nàng thừa nhân tình của mình. Tự nhiên, cũng có chút khoe khoang ý ở bên trong. Đương làm Liên Thải Hồng biết được nhà này siêu cấp xa hoa biệt thự lại là thuộc về Mễ Lan cá nhân, cái loại này kinh ngạc ánh mắt hâm mộ, đủ để cho Mễ Lan giá trị trở lại giá vé. Đến Mễ Lan thân phận như vậy địa vị, cùng người bình thường khoe khoang là hoàn toàn không cần phải. Chỉ có cùng là sinh ý trên trận có một chút thành tựu khoe khoang, mới có một chút như vậy cảm giác thỏa mãn. Nói sau, an bài ở chỗ này ăn cơm chiều, Mễ Tổng cũng là có thâm ý khác. Ngồi ở biệt thự trên ban công, cách đó không xa chính là xanh thảm biển cả, ba quang lăn tăn, tiếng sóng trận trận, hải âu bay lượn, ánh mặt trời sáng lạn và không mất nhu hòa. Như thế cảnh đẹp, tăng thêm trước mắt mỹ thực cùng sắc đẹp có thể ăn được đại mỹ nhân, hết thảy đều là như thế hoàn mỹ, như thế làm cho người say mê. Chờ ở trong bữa tiệc thấy Mễ Lan nhìn về phía Vương Vi cái kia mê say ánh mắt, Liên Thải Hồng bỗng nhiên có chút hối hận chính mình không nên tới làm cái này bóng đèn. Còn không bằng chính mình dùng tiền thỉnh như vậy một bàn rượu và thức ăn, trực tiếp đưa đến biệt thự đến. Chính mình đi nhà hàng một mình ăn cơm tương đối khá. Như vậy, Mễ Tổng Vương đại đội đều càng thêm thừa nhân tình của mình a. Giao tế trên trận, cái gì trọng yếu nhất? Không là thân phận của ngươi địa vị. Tổng có thân phận địa vị so ngươi cao. Cũng không phải ngươi tài hùng thế lớn. Luôn luôn so ngươi nhiều tiền thế lực lớn. Mà ở tại của ngươi nhãn sắc, ánh mắt người tốt. Nhất định nhất xài được. Liên Thải Hồng tại nhìn thấu Vương Vi cùng Mễ Lan ở giữa chân thật quan hệ về sau, không có lập tức rời đi, như vậy tựu quá lấy tướng, mà là bắt đầu phát triển nữ cường nhân phong cách, liên tiếp mời rượu. Kỳ quái chính là nàng mời rượu đối tượng không phải Vương Vi mà là Mễ Lan. Cách 1-2 phút, nàng tìm cái lấy cớ cho Mễ Lan mời rượu. Hơn nữa chính cô ta uống rượu lại đặc biệt hào sảng. Mặc kệ Mễ Lan uống không uống, chính mình dơ lên chén rượu, một ngụm tự uống cạn. Mễ Lan bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo uống. Nhìn cái này tư thế, Liên Thải Hồng đây là không đem Mễ Lan triệt để phóng đảo, quyết không bỏ qua. Khiến cho Mễ Lan thiếu chút nữa hướng nàng trợn mắt nhìn. Cái gì thù cái gì oán? Người đêm nay thượng thỉnh không phải Vương Vi sao? Ta là người tiếp khách a, người có phải hay không lầm đối tượng? nhưng Liên Thải Hồng hoàn toàn không quan tâm, chính là không ngừng mà cho Mễ Lan mời rượu. Chỉ có điều về sau kết quả rất có hí kịch tính. Nhìn về phía trên số lượng nhiều như biển Liên Thải Hồng, chính mình uống say trước, lung la lung lay mà đứng lên, lắp bắp nói, không được không được, ta không thể uống nữa, lại uống ta liền cho say. Thực xin lỗi A Hát, Vương Đại, Mễ Tổng, ta muốn về phòng trước đi nghỉ ngơi rồi. Không thể cùng các ngươi uống. Nói xong, Liên Thải Hồng cũng không quản Vương Đại đội cùng Mễ Lan nói cái gì. Lung la lung lay tựu hướng ngoài cửa đi. Trước khi đi, nhìn Vương Vi liếc, cặp kia nhìn về phía trên mắt say lờ đờ mê ly trong con ngươi. Lập tức sạch bong bắn ra bốn phía, có vẻ thanh tỉnh vô cùng, nói đó có nửa phần men say, thậm chí còn khóe miệng một kéo, cho Vương Vi là một người ý vị thâm trường dáng tươi cười. Vương Đại đội, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này rồi, kế tiếp, tựu đều xem chính ngươi rồi. Không thể không nói, Liên Thải Hồng người này, ánh mắt thật tốt. Quan sát vấn đề thật sự là cẩn thận tỉ mỉ, hỏa hầu cũng nắm chắc đắc vừa đúng, nàng cái này một, say, vừa đi, Vương Đại đội muốn không lĩnh nàng tình cũng không được, nữ nhân này quá đặc biệt sao sẽ đến sự tình rồi. Liên Thải Hồng trên đường cái này vừa rút lui, đem Vương Đại đội trực tiếp gác ở trên lò lửa, bởi vì Mễ Lan nhìn về phía trên, thật sự uống cao. Mễ Lan đầu có chút nghiêng một cái nhìn qua nàng, hai gò má như lửa, mắt say lờ đờ mê ly, ngập nước, thấy Vương Đại đội trong nội tâm bang bang trực nhảy, không mang theo như vậy hấp dẫn. Cô nàng, Vương Vi oán thầm không thôi, Liên Thải Hồng cũng thiệt là, ngươi mời khách ăn cơm là tốt rồi tốt mời khách ăn cơm. Ngươi rót cái gì rượu A Hát? Ngươi đây không phải đem phỏng tay núi lớn dụ giao cho trong tay của ta sao? Ta làm sao bây giờ? Ai, ngươi ngày mai, có thì giờ rảnh không? Mễ Lan cũng không đi quản trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nghiêng đầu hỏi, A Hát, Vương Vi có chút trở lại thẫn thờ. Cái này có ý tứ gì? Hỏi rõ thiên làm gì? Có chuyện gì hiện tại không thể hoàn tất sao? Dù sao tại đây tựu hai người chúng ta người, phòng ngủ cũng có, giường lớn cũng có, sofa cũng có, nếu như cảm thấy chưa đủ kích thích, cái này trên ban công, tựa hồ cũng có một chỗ tương đối che giấu, thích hợp làm điểm tu sự tình. Ngày mai theo giúp ta đi Vân Đô, Mễ Lan không để ý tới hội hắn kinh ngạc, phối hợp nói ra, đi Vân Đô làm gì vậy? Vương Vi đầu óc, có chút quay tới rồi, giống như uống say chính là hắn, có phải là có chỗ nào không đúng? Vân Đô ngày mai muốn khai mở châu báu ngọc thạch triển lãm bán hàng đại hội. Mễ Lan sảng giọng, tựa hồ đối với Vương Vi giờ phút này thần du vật ngoại có chút bất mãn. Liên Thải Hồng đều đi, chỉ còn lại hai chúng ta, ngươi không thể chăm chú cùng ta trò chuyện. Người lúc này suy nghĩ cái gì đâu này? Thông minh cơ trí như Mễ Tổng, lúc này như thế nào cũng không nghĩ ra. Vương Đại đội sở dĩ thần du vật ngoại, hoàn toàn cũng là bởi vì chỉ còn lại có hai người A Hát. Vương Đại đội đang suy nghĩ lấy, đợi tí nữa muốn như thế nào thoát thân. Bất quá, Vương Đại đội thật sự có cao thượng như vậy thuần khiết sao? Châu báu ngọc thạch triển lãm bán hàng đại hội. Vương Vi trở nên chỉ biết lặp lại Mễ Lan nói lời rồi. Hơn nữa theo giờ khắc này bắt đầu, Vương Đại đội hai mắt trống rỗng vô thần, mắt nhìn phía trước, thật sự bắt đầu thần du vật ngoại. Mễ Lan không rõ ràng lắm chính là, Vân Đô sắp tổ chức cái này, châu báu ngọc thạch triển lãm bán hàng đại hội. Thật sự khơi dậy Vương Vi trong óc ở chỗ sâu trong trí nhớ. Cái này châu báu ngọc thạch triển lãm bán hàng đại hội. Có phải là còn gọi là Vân Đô triển lãm châu báu lãm đại hội? Vương Vi hỏi ngược lại. Đúng vậy, chính là Vân Đô triển lãm châu báu lãm đại hội. nghe nói có rất nhiều gia châu báu ngọc khí công ty muốn tới triển lãm bọn hắn sản phẩm. Còn giống như có vài gia đình cấp xa xỉ phẩm công ty cũng muốn đến tham dự. Ta chính là muốn đi xem, cái gì là đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Mễ Lan nói xong, trong mắt lóng lánh lấy hướng tới sáng bóng. Sẽ không có nữ nhân ở nghe được đỉnh cấp xa xỉ phẩm mấy chữ này về sau. Không hai mắt hào quang vạn trường, nhất là Mễ Lan như vậy đại mỹ nữ. Thực tế nàng còn như vậy có tiền. Châu báu ngọc khí, đỉnh cấp xa xỉ phẩm, không phải là vì loại nữ nhân như nàng chuẩn bị sao? Ngươi theo giúp ta đi thôi. Mễ Lan ngữ khí nghe đi lên rất đương nhiên, trên thực tế vẫn có một chút như vậy tâm thần bất định. Cũng không biết tại sao, tại Vương Vi trước mặt, cho tới bây giờ đều tràn đầy tự tin Mễ Tổng, luôn luôn điểm lo được lo mất. Người này có đôi khi thật là một cái hoa tuyệt thế. Xinh đẹp như vậy gợi cảm như vậy, ưa thích đại mỹ nữ của hắn. Hắn không động tâm, hắn muốn như thế nào? Ví dụ như hiện tại, hắn rõ ràng không hiểu thấu mà thất thần. Chẳng những thất thần, nhưng lại khóe miệng một kéo, lộ ra một tia không hiểu thấu dáng tươi cười. Không trách Vương Vi như vậy thần kinh hề hề hà hà. Vì vậy sắp lại tổ chức châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội. Tại cái khác thời không cũng tổ chức qua. Cái này kỳ thật không có gì quá kỳ quái. Thiên Nam tỉnh vốn chính là châu báu ngọc khí nơi sản sinh một trong. Lại càng châu báu ngọc khí giao dịch đại tỉnh. Ở phía sau thế, hàng năm châu báu ngọc khí giao dịch định mức dùng 10 tỷ kế. Đương nhiên, tại bản thời không. Dưới mắt có lẽ hay là năm 98, kinh tế quốc dân phát triển xa không bằng đời sau như vậy rất mạnh. Đại gia hỏa trong tay không bằng đời sau như vậy có tiền. Châu báu ngọc khí loại vật này cũng không phải cuộc sống vừa cần, cho nên giao dịch lượng tự nhiên cũng không bằng đời sau lớn như vậy. Có thể nói những năm này giờ mới bắt đầu khởi bước. Vân Đô làm cái này. Châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội cũng có lẽ hay là lần đầu tiên, trước kia chưa từng có tiền lệ. Vốn là chuyện như vậy cùng Vương Vi hoàn toàn không giáp với. Hắn tung tính toán trải qua cái khác thời không hết thảy, cũng sẽ không đối với cái này triển lãm bán hàng đại hội có cái gì khắc sâu ấn tượng, càng không đến mức tại loại này thời khắc mấu chốt thần du vật ngoài. Sở dĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì tại cái khác thời không Thiên Nam tỉnh lần thứ nhất châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội đã xảy ra lại để cho tất cả mọi người tưởng tượng không đến ngoài ý muốn có đỉnh cấp châu báu mất. Trộm, loại chuyện này thật là làm cho người ta khó có thể dự kiến. Đương nhiên, Hồng Kông điện ảnh cùng Âu Mỹ trong phim ảnh thường xuyên có như vậy tình tiết, thì phải là đỉnh cấp danh họa, đỉnh cấp châu báu bị trộm hoặc là bị thưởng. Thậm chí như vậy tình tiết còn có thể trở thành điện ảnh chủ yếu tình tiết. Đại gia hỏa cũng thấy mùi ngon, nhưng điện ảnh chính là điện ảnh. Trong phim ảnh lấy được đều là giả dối. Điểm này, mọi người vẫn là rất rõ ràng. Muốn nói trong phim ảnh hết thảy sẽ phát sinh tại trong hiện thực. Nhất là phát sinh ở quốc gia của ta tỉnh lỵ thành thị. Đó là muốn cũng không muốn muốn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ điện ảnh trong tivi những kia võ nghệ cao cường đạo tặc thần thâu? Tại hiện thực trong sinh hoạt thật sự tồn tại. Cho dù bọn hắn thật sự tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không đi trộm người ngoại quốc a. Dám trộm được chúng ta vĩ đại tổ quốc đến. Cảnh sát thúc thúc phân phút đồng hồ dạy bọn họ làm như thế nào người. Cho nên, đương làm loại này tất cả mọi người cảm thấy tuyệt không khả năng chuyện phát sinh. Bỗng nhiên tựu đã xảy ra về sau. Ai cũng trở tay không kịp. Vẻ mặt mộng bức, Vương Vi cũng chỉ là đối với chuyện này hơi có ấn tượng. Cái này bản án, lúc ấy đưa tới oanh động cực lớn. Một lần làm cho Thiên Nam tỉnh trên mặt bôi đen. Lệnh toàn bộ tỉnh công an hệ thống đều cực kỳ bị động. nhưng cái này bản án cũng không có thu vào án kiện tổng hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là cái án chưa giải quyết, mãi cho đến đời sau, đến Vương Vi theo cái khác thời không chuyển rời đến bản thời không thời điểm. Cái này bản án đều ở treo lấy, không có phá hoạch, đến bây giờ, Vương Vi cũng không biết, năm đó rốt cuộc là ai làm cái này vụ giết người. Đến cùng phải hay không trong truyền thuyết Giang Dương Đại Đạo. Nhưng có một chút, nhưng có thể khẳng định, cái kia hai kiện đỉnh cấp châu báu xác thực là mất trộm rồi. Bởi vì về sau cũng đều xuất hiện ở một cái rất nổi danh dưới mặt đất phòng đấu giá. Bị người dùng giá cả cực cao đập đi cất chứa. Hợp pháp có được hai thứ này đỉnh cấp châu báu xa xỉ phẩm công ty. Cũng là nước ngoài một cái nổi tiếng nhãn hiệu công ty. Về sau còn khởi tố này ra dưới mặt đất phòng đấu giá. Nhưng là bởi vì làm bằng cớ chưa đầy mà không giải quyết được gì. Ai, nghĩ gì thế? Vương Vi suy nghĩ xuất thần. Thình lình Mễ Lan thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Rốt cuộc cùng không theo giúp ta đi a hát. Nghe được đi ra, Mễ Tổng đã muốn rất không cao hứng rồi. Cái miệng nhỏ nhắn đều vểnh lên bắt đầu đứng dậy. Ngứa khí tức, trực tiếp phun đến Vương Vi trên cổ. Đúng, chính là trên cổ. Không biết lúc nào, Mễ Tổng đã đến phía sau hắn. Cứ như vậy ghé vào trên vai của hắn. Kiều thở hổn hển, một bộ không thắng tửu lực bộ dạng. Đừng làm rộn, ta biết rõ ngươi không có. Uống rượu, hai chữ còn chưa nói ra miệng đến. Mễ Lan đã muốn miệng hơi mở, ra vẻ muốn ói, lần này là thật sự đem Vương Vi hù đến rồi. Tay vừa nhấc, tự bắt được Mễ Lan cổ tay, nhẹ nhàng vùng, chính ghé vào trên bả vai hắn Mễ Lan. Không biết như thế nào thoáng cái tựu nhào tới trong lòng ngực của hắn. Vương Vi không nói hai lời, khoát tay thao ở chân của nàng ngoặt, đem Mễ Lan cả bế lên, là đời sau tiêu chuẩn cùng đề cử ôm. Sau đó tựu đi nhanh vào phòng, hay nói giỡn, tại nơi này trên ban công, rất nhiều người đều có thể xem tới được, quả thực khó lòng phòng bị. Biệt thự phòng khách trang hoàng cũng cực kỳ xa hoa. Vương Vi ôm Mễ Lan đi nhanh đi vào trước sofa, đặt mông ngồi xuống, rất không khách khí mà thân thủ tại Mễ Lan rất tròn và tràn ngập co giãn tiểu thí thí thượng hung hăng vỗ hai trưởng. Đừng náo, đã cho ta không biết tửu lượng của ngươi sao? Điểm này rượu có thể uống say ngươi, tự cho là thông minh cái thế. Rót cô sinh vương thần thám, nhất định phải đem vấn đề này cùng Mễ Tổng nói dóc minh bạch. Mễ Lan lập tức tự nổi giận, mãnh liệt ngồi thẳng người. Cứ như vậy chuyển hướng một đôi vừa trắng vừa mềm đại chân dài ngồi ở trên đùi của hắn. Hung dữ mà nắm chặt lỗ tai của hắn, hai mắt gắt gao nhìn thẳng hắn. Kêu lên, tự ngươi thông minh, tự ngươi thông minh, ngươi so Liên Thải Hồng còn đần. Vương Vi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nàng, có chút không biết làm sao. Lập tức, Mễ Tổng lại, nhe răng cười, bắt đầu đứng dậy. Ngươi cho rằng hôm nay ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghĩ khá lắm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.